Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2994, Nhất Đao Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh gia tu sĩ chạy trốn tứ phía thoát đi Thanh Mai Đảo, 6 tên luyện hư kỳ địch nhân, 4 tên luyện hư trung kỳ, 1 tên luyện hư hậu kỳ, 1 tên luyện hư sơ kỳ nhảy còn không phải phiền toái nhất. Ở trên đảo có không ít cấp thấp tu sĩ, dị tộc có thể không có cố kỵ, Vương Quý Diệp làm không được, hắn không thể vận dụng chấn thần hống. Mọi thứ có lợi thì có hại, lấy hắn luyện hư trung kỳ tu vi thi triển chấn thần hống, luyện hư lấy hạ tu sĩ đều sẽ bị sát, như vậy, hắn chỉ có thể vận dụng bảo vật khôi lỗi thú cùng thần thông. Vương Quý Diệp áp lực rất lớn, một cái kim quang lấp lóe bảo tán phiêu phù ở đỉnh đầu, thủy buông xuống một mảnh kim sắc hào quang, bao lại Vương Quý Diệp thân thể. Một tên mặt như bạch ngọc thanh niên áo lam thôi động pháp tướng, công kích đinh gia tu sĩ. Thanh Dương Đảo đảo chủ Trương Ngọc luyện hư sơ kỳ, hắn vốn là một tên tán tu cùng đồng bạn săn giết yêu thú thời điểm bị hỏa đồn nhất tộc cao thủ bắt lấy. Đồng bạn của hắn cự tuyệt đầu nhập vào hỏa đồn nhất tộc bị rút hồn luyện phách, Trương Ngọc bị sợ mất mật ngoan ngoãn bị trùng hạ cấm chế, vì dị tộc bán mạng, vừa bắt đầu, hắn cũng có chút áy náy, nhưng khi hắn hưởng thụ được hỏa đồn nhất tộc cho chỗ tốt liền không lại áy náy, khăng khăng một mực vì hỏa đồn nhất tộc bán mạng thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ. Sau trận chiến này, nhân tộc lại không có hắn lập thân chi địa, hắn nhất định phải phối hợp hỏa đồn nhất tộc cao thủ, hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngày sau mới tốt tại hỏa đồn nhất tộc sống yên phận. Lôi chuẩn khôi lỗi ở trên không xoay quanh bất định, không trung xuất hiện một đoàn to lớn lôi vân, ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên phía sau, từng khỏa kim sắc lôi cầu từ trên cao hạ xuống, đánh tới hướng Trương Ngọc chờ nhân. Trương Ngọc pháp quyết vừa bấm, một mặt lam sắc tấm chắn nghênh đón tiếp lấy, đồng thời đỉnh đầu hình người hư ảnh hai tay khẽ động, vô số lam sắc hơi nước lăng không hiển hiện hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước đem hắn bảo vệ. Ầm ầm tiếng vang qua đi, chướng mắt kim sắc lôi quang che mất lam sắc tấm chắn. Hồng quang lóe lên, một viên to lớn hóa hồng sắc cự gạch lăng không hiển hiện, sắc trời tối xuống, hồng sắc cự gạch bên ngoài tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đập xuống. Trương Ngọc pháp quyết vừa bấm, hình người hư ảnh hai tay đi đỉnh đầu nâng lên một chút ngăn cản hồng sắc cự gạch hạ xuống. Một đạo thô to kim sắc lôi quang cùng một đạo thô to xích sắc hỏa quang kích xạ mà tới, đánh vào hình người hư ảnh trên thân, hình người hư ảnh bị kim sắc lôi quang cùng xích sắc hỏa quang che mất, khí lãng như nước thủy triều. Hồng sắc cự gạch sáng lên chướng mắt hồng quang, hướng xuống đè ép, Trương Ngọc sắc mặt đỏ bừng lên, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hắn quá sợ hãi, pháp quyết vừa bấm, quanh thân lam sắc nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to thủy long quyền phóng lên tận trời tháp trụ hồng sắc cự gạch. Một đạo thô to kim sắc lôi trụ kích xạ mà đến, Trương Ngọc cảm giác con mắt nhói nhói không gì sánh được, bị kim sắc lôi quang che mất, truyền ra hét thảm một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc cự gạch nện ở mặt đất, đất rung núi chuyển. Vương Quý Diệp đỉnh đầu nổi lơ lửng 4 mai vàng óng ánh tiểu kính, nguyên bộ thông thiên linh bảo càn lôi kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia lấy được nhất tọa càn lôi tinh khoáng mạch, Vương Quý Diệp dùng một chút càn lôi tinh luyện chế ra bộ này bảo vật tăng cường thực lực của mình. Đúng lúc này, một đạo dồn dập nữ tử thanh âm vang lên. Vương đạo hữu cẩn thận, chính là Đinh Ngọc Tuyết, nàng tại chỗ ở nghỉ ngơi, không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này. Vừa dứt lời, sắc trời tối xuống, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân xuất hiện tại đỉnh đầu không trung, xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, xích sắc giọt mưa chút xuống, còn chưa rơi vào mặt đất, liền biến thành từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu, mang theo kinh người nhiệt độ cao đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm tiếng vang, cấp thấp tu sĩ bị dày đặc xích sắc hỏa cầu che mất, truyền ra một trận kêu thảm, đinh gia tu sĩ bị dày đặc xích sắc hỏa cầu đập trúng, hôi phi yên diệt, non nửa tòa Thanh Mai Đảo ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Dày đặc xích sắc hỏa cầu nện ở kim sắc bảo tán thượng diện, hóa thành một mảnh xích sắc biển lửa che mất Vương Quý Diệp thân ảnh. Một đoàn xích sắc hỏa quang sáng rõ, hiện ra một tên dáng người khôi ngô áo bào đỏ thanh niên, trên tay cầm một cái hồng quang lấp lóe tam xoa kích. Áo bào đỏ thanh niên huy động hồng sắc tam xoa kích bổ về phía Vương Quý Diệp chỗ xích sắc biển lửa. Một tiếng vang trầm, một mặt màu xanh tấm chắn cùng Vương Quý Diệp từ xích sắc biển lửa bên trong bay ra, màu xanh tấm chắn che chở Vương Quý Diệp. Vương gia tại đại chiến bên trong vơ vét đến không ít bảo vật, Vương Quý Diệp lợi dụng thiện công đổi một chút bảo vật cùng vật liệu, không có dễ dàng như vậy thụ thương. Nhất thanh thê lương nữ từ tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đinh Ngọc Tuyết bị một cái vàng óng ánh cự nhận chém thành hai khúc, trên người nàng bảo vật cũng không có Vương Quý Diệp nhiều. Một đầu ngũ quan cực giống Đinh Ngọc Tuyết mini nguyên anh ly thể bay ra, hoảng hốt lo sợ hô. Vương đạo hữu cứu ta, hắn tự thân khó đảm bảo, ở đâu lo lắng ngươi, tiễn ngươi lên đường. Một tên dáng người uyển chuyển quần vàng phụ nhân cười lạnh nói, pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu kim sắc Lý Ngư hư ảnh phun ra một vệt kim quang, trong nháy mắt đến mini Nguyên Anh trước mặt. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc trường hồng bay vụt mà đến, chặn kim quang. Tự thân khó đảm bảo sợ là các ngươi đi, một đạo băng lãnh thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, Vương Thanh Bạch cùng Vương Nhất Đao từ đằng xa bay tới, thần sắc của bọn hắn đạm mạc. Ám đường nhân bắt sống Hoàng Đào, đối nó siêu hồn, biết được hỏa đồn nhất tộc luyện hư tu sĩ muốn tập kích Đinh gia cướp đoạt địa đồ tốt tìm tới bí cảnh, Vương Mô Sơn trước tiên phái bọn họ chạy tới nhìn xem. Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt chờ thế hệ trước tọa trấn địa bàn mới, bộ phận luyện hư tại đất liền, bộ phận luyện hư đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi trấn Hải Cung tham gia Đại Thừa Khánh Điển, Vương gia tại hải ngoại luyện hư tu sĩ không nhiều, phân tán tại khác biệt hòn đảo, lưu thủ Thanh Liên đảo luyện hư tu sĩ bên trong, thuộc về Vương Thanh Bạch cùng Vương Nhất Đao thực lực tối cường, Vương Mô Sơn liền để bọn hắn đi một chuyến. Không tốt, nhân tộc viện binh đến, Kim Bảo lão giả sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Bọn hắn năm người bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, áo bào đỏ thanh niên tốc độ nhanh nhất. Lưu lại cho ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Đao hét lớn một tiếng, trong tay kim sắc trường đao một cái chẻ dọc. Hơn ngàn đạo mông mông hào quang đao khí bao phủ mà xuất một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng đầu hình thể to lớn kim sắc giao long, dương nanh múa vút khí thế kinh người. Phi long chảm, trên ngàn đầu kim sắc giao long dương nanh múa vuốt nhào về phía quần vàng thiếu phụ ngọc dung đại biến, một bên thôi động Lý Ngư pháp tướng, phun ra một cỗ mông mông sóng âm, một bên tế ra một mặt vàng óng ánh tấm chắn, đồng thời bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một cái hình thể to lớn kim sắc Lý Ngư toàn thân bị vàng óng ánh lân phiến bao trùm. Kim sắc sóng âm cùng trên ngàn đầu kim sắc giao long chạm vào nhau, như cùng lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt vỡ vụn, trên ngàn đầu kim sắc giao long lần lượt đâm vào kim sắc tấm chắn thượng diện, một trận. Phanh phanh, trầm đục qua đi, kim sắc tấm chắn bên ngoài xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, sau cùng chia năm xẻ bảy. Phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo căn bản ngăn không được Vương Nhất Đao công kích, trên ngàn đầu kim sắc giao long nhào về phía kim sắc Lý Ngư, kim sắc Lý Ngư phát ra nhất thanh thê thảm nữ từ tiếng kêu, đại lượng lân phiến rụng xuống, không ngừng chảy máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Một đạo kim sắc trường hồng kích xạ mà đến, từ kim sắc Lý Ngư trên thân lướt qua, kim sắc Lý Ngư một phân thành hai, một đầu mini Lý Ngư vừa mới ly thể tự bị một cỗ hồng mông mông hào quang bao lại, thu nhập một cái hồ lô màu đỏ bên trong. Một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ, vừa đối mặt tựu bị Vương Nhất Đao diệt sát, căn bản không phải đối thủ, bảo vật cũng không phải là một cái cấp bậc, căn bản không so được. Cách chương.